Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378 một lời không hợp liền giết người. Vu Lục liền cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trên gương mặt liền đã trúng hai lòng bàn tay. Vu Lục nhất thời bối rối, hắn tự nhiên nhìn ra rồi, là Viên Thư Duật động thủ với hắn. Hắn vẫn ở Viên Thư Duật trên người không cảm giác được một điểm nội kình gợn sóng. Cho rằng Viên Thư Duật là nhà ai công tử, Dư Cửu là tùy tùng. Thế nhưng, không nghĩ tới, Viên Thư Duật dĩ nhiên cũng là có thực lực, mà có thể tốc độ nhanh như vậy. Nhưng hắn không có phát hiện, liền đã trúng hai lòng bàn tay. Thực lực tuyệt đối không tầm thường, không thể tránh khỏi. Vu Lục nội tâm sản sinh một vẻ bối rối. Thiếu chủ vẫn không có chạy tới. Chảo thiếu nữ ca ca liền đến. Hơn nữa thực lực như vậy không tầm thường. Lẽ nào, nhất định, chính mình việc xấu muốn có sai lầm sao? Viên Thư Duật đánh xong Vu Lục, ngựa trên lắc người một cái, lui trở lại. Sau đó, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Vu Lục. Vu Lục cảm thụ một hồi Viên Thư Duật khí tức, sắc mặt nghiêm nghị lên. Khí tức như vậy hờ hững. Trên người không hề có một chút võ giả tinh khí thần. Không hề có một chút xâm lược tính khí tức. Như vậy khí tức, thực lực như vậy, rốt cục nhường Vu Lục rõ ràng. Viên Thư Duật hẳn là người tu tiên. Vu Lục kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Giới trần tục vẫn còn có người tu tiên. Hơn nữa, thực lực của người này, nên cùng mình không phân cao thấp. Đúng, người này, không phải người thiếu niên. Hắn Vu Lục cũng không tin, có thể có người 17, 8 tuổi, liền tu luyện tới trúc cơ kỳ. Vì lẽ đó, người này khả năng là cái chú nhan có thật lão quái vật. Nghĩ đến điểm ấy, Vu Lục cắn răng, xin hỏi tôn giá môn phái nào? Tôn tính đại danh, Viên Thư Duật không để ý đến Vu Lục, quay đầu đối với Dư Cửu nói rằng, Dư Cửu, người đi tìm muội muội ta. Đem nàng cùng Trần Minh Tình mang ra đến. Dư Cửu lớn tiếng nói rằng. Là. Chủ nhân. Nói. Dư Cửu liền muốn hoan hoan hỉ hỉ hướng phía sau gian phòng đi đến. Vào lúc này. Vu Lục bên cạnh một người. Trực tiếp đứng dậy. Muốn ngăn cản Dư Cửu. Những người này đều là Vu Thần giáo người. Tuy rằng không sánh được Vu Lục. Thế nhưng. Thực lực cũng đều không tầm thường. Đều là luyện khí kỳ cảnh giới. So với Dư Cửu tới nói, tự nhiên càng hơn một bậc. Viên Thư Duật nhìn thấy người này cản Dư Cửu, trực tiếp lắc người một cái, đi tới người này trước mặt, trực tiếp duỗi nổi lên chân trái, nhét vào trên người người này. Người này dường như đạn pháo như thế cho bay ra ngoài. Bay sau khi đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, sau đó trước ngực sụp đổ xuống đồng thời, ngẩng đầu lên, phun ra hai cái huyết. Liền mềm mại ngã xuống. Khí tức hoàn toàn không có. Nhất thời, đi theo ở Vu Lục người ở bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ Vu Thần giáo lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy? Lúc nào bị người như vậy làm mất mặt qua? Vu Lục vẻ mặt nghiêm túc lên. Không nhúc nhích, chết nhìn chòng chọc Viên Thư Duật. Dư Cửu từ những người kia bên trong ngang qua mà qua. Không có một người xuất thủ ngăn trở nữa. Vu Lục nội tâm âm thầm kêu khổ, nói rằng, tôn giá thật sự muốn cùng ta Vu Thần giáo đối nghịch sao? Ta Vu Thần giáo nhưng là có nguyên anh cảnh giới lão tổ tọa trấn. Viên Thư Duật âm thầm kinh ngạc, một hồi, xem ra Dư Cửu tin tức cũng có không chính xác thời điểm. Vu Thần giáo dĩ nhiên có nguyên anh cảnh giới cao thủ. Đúng là một tin tức quan trọng, Vu Lục cũng là bừng tỉnh, đón lấy nói rằng. Tôn giá, thương lượng, muội muội ngươi ngươi có thể mang đi. Mặt khác một cô gái, cho chúng ta lưu lại. Chúng ta Vu Thần giáo đồng ý giao hảo ngươi người bạn này. Viên Thư Duật mở miệng. Hai cô bé, ta đều muốn dẫn đi. Ngày hôm nay, các ngươi người nơi này, đều phải chết. Dám chảo muội muội ta. Dám để cho muội muội ta bị thương tổn. Tuyệt đối không thể khoan dung. Vu Lục nhíu mày, tôn giá, nói như vậy, cũng quá đáng chứ, là không phải chúng ta Vu Thần giáo mấy chục năm không có xuất thế. các ngươi cũng không biết ta Vu Thần giáo lợi hại. Tuy rằng thực lực ngươi cũng không tầm thường, cũng là trúc cơ kỳ, thế nhưng so ra ta vẫn là kém một chút. Chúng ta liều mạng đánh nhau, thắng bại khó liệu. Hơn nữa, thiếu chủ nhà ta liền muốn tới rồi. Thiếu chủ nhà ta nhưng là trúc cơ kỳ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đặt chân kim đan kỳ. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Vu Thần giáo đối nghịch sao? Cũng không trách Vu Lục như vậy ăn nói khép nép, hắn là có chút sợ Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thực lực không tầm thường, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không kiêng dè cái gì. Người như vậy đắc tội rồi xác thực không tốt. Chủ yếu nhất chính là coi như là thực lực tương đương, thậm chí xem ra thực lực so với Viên Thư Duật càng hơn một bậc. Thế nhưng, người tu tiên có lúc tỉ thí không phải thực lực chân thật, mà là pháp thuật, pháp khí, linh khí, bảo khí. Nắm giữ càng nhiều pháp bảo người, ở so đấu bên trong sẽ chiếm có ưu thế lớn hơn nữa. Vu Lục cũng là cẩn thận quen rồi. Hơn nữa, hiện đại Hoa Hạ quốc hầu như không có tán tu, hết thảy người tu tiên đều là có môn có phái. Đắc tội một, tuyệt đối sẽ dẫn ra một nhóm lớn người. Vu Lục cũng không muốn chính mình cùng Vu Thần giáo đắc tội một môn phái. Viên Thư Duật nói chuyện, ta không quan tâm các ngươi Vu Thần giáo như thế nào. Bắt được muội muội ta liền muốn thừa gánh trách nhiệm, mà các ngươi cần gánh chịu trách nhiệm chính là trả giá sinh mạng của các ngươi. Vu Lục bên cạnh, một người kêu to lên, tiểu tử, ngươi có điều trúc cơ kỳ, có cái gì tốt hung hăng? Chúng ta sáu đại nhân, mấy chục năm trước liền đặt chân trúc cơ kỳ. Chấm ngoặc kép, người này vẫn chưa nói hết nói, liền cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, sau đó ngực đã trúng một cước, trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, phun ra hai cái huyết, cũng là không có khí tức. Vu Lục người ở bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Gặp tàn nhẫn, chưa từng thấy ác như vậy. Một lời không hợp, liền giết người. Bọn họ Vu Thần giáo, thế đại thực lực mạnh, cũng không có như thế thô bạo qua. Vu Lục nội tâm lại là cả kinh. Không phải hắn không muốn cứu cái kia người nói chuyện, thực sự là Viên Thư Duật động tác quá dị ứng tiệp. Hắn cũng chưa kịp phản ứng. Nghĩ tới đây, Vu Lục âm thầm trói lại một cái bàn tay to nhỏ Địch Tiếu. Cái này Địch Tiếu là Vu Lục bản mệnh linh khí, đã từng cũng là trợ giúp Vu Lục đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Cái này linh khí là Vu Lục từ nhỏ du lịch thời điểm, từ một chỗ trong mộ cổ đến. Ở cái này tu tiên thời đại mạt pháp, ai nếu có thể có một kiện linh khí, thật sự chính là khá có dòng dõi. Viên Thư Duật cũng là chú ý tới Vu Lục động tác, hơi suy nghĩ, cùng phi kiếm sản sinh liên hệ, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Cái này Vu Lục nếu là có dị động, liền lấy ra phi kiếm. Vừa lúc đó, Dư Cửu mang theo hai nữ sinh đi tới. Viên Thư Kỳ nhìn thấy chính mình nhị ca, nhất thời trên mặt tràn ngập vui sướng cùng nụ cười. Nhị ca, đúng là ngươi tới cứu ta. Trần Minh Tình trên cũng là có một tia ý động. Cảm tạ ngươi, Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, Dư Cửu, ngươi mang các nàng đi ra ngoài, ta xử lý xong chuyện nơi đây, sẽ đi ra ngoài cùng các ngươi hội hợp. Dư Cửu mãi đến tận, Viên Thư Duật muốn giết người, không muốn hai cô bé này nhìn thấy. Gật gật đầu, vâng, chủ nhân. Dư Cửu đối với Viên Thư Kỳ, Trần Minh Tình nói rằng, hai vị, theo ta ra ngoài đi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu, liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, nhị ca, người cẩn thận nhiều hơn. Ngay ở Dư Cửu chuẩn bị mang theo hai cô bé đi ra ngoài thời điểm, nghe được một ngông cuồng âm thanh, muốn đi, không có lệnh của ta ai cũng đừng nghĩ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.